Đại đạo độc hành, chương 5 1100-2, chảm đoạn thiên khung phá cửu thiên, 2, góc truyện audio.com, Hồ Thiện Chân Tôn nói, vậy chúng ta biến hóa đạo ma đại trận gì? Lạc Ly lắc đầu, nói, 17 đạo tôn, 18 ma thần, đối phương đã phòng bị cả rồi. Đều là không được, Tân Nguyên Chân Tôn hừ lạnh nói, ma đạo cũng không được, vậy chúng ta biến hóa cái gì? Lạc Ly nói, không phải đạo không phải ma cũng không phải tiên, hỗn nguyên nhất khí ngạo cửu thiên. Sư phụ chúng ta cùng nhau đến, ta nghiên cứu ra pháp môn tiến hóa nhất nguyên mộng. Người sẽ biến dị từ ngân hà, ta sẽ tiến hóa nhất nguyên mộng, để chúng ta trọng tổ từ ngân hà thêm nhất nguyên mông, hóa sinh hỗn nguyên khí. Hỗn nguyên tông tiến nhập phản hư, cần luyện thành đệ lục pháp từ ngân hà và nhất nguyên mộng, hai người dung hợp sinh ra hỗn nguyên khí, lúc này trở thành phản hư. Hồ Thiện Chân Tôn luyện thành biến dị từ ngân hà, Lạc Ly luyện thành tiến hóa nhất nguyên mộng, vừa lúc hai người tổ hợp. Hồ Thiện Chân Tôn nói, tốt, chúng ta xông lên, từ tinh hà, hiện ra cho ta. Trong nháy mắt ầm một tiếng, trên bầu trời, trên, vô tận ngân hà xuất hiện, vô số tinh quang rơi xuống, dung hợp với đạo ma đại trận của bọn Lạc Ly, trong nháy mắt, làn ánh sáng màu tím vô tận xuất hiện trên người bọn họ. Lạc Ly cũng giống to một tiếng, sau đó quát, nhân sinh hà sử vô mộng, mộng tỉnh nhân gian thiên niên, ngã hữu nhất phiến đan tâm, canh hữu lợi kiếm nhất bả, chảm đoạn thiên khung, phá cửu thiên. Trong nháy mắt, làn khí tức nhất nguyên mộng vô tận xuất hiện, so với hỗn nguyên tông thì ra nhất nguyên mộng mạnh hơn gấp mấy lần, từ ngân hà và nhất nguyên mộng dung hợp vào nhau, trong nháy mắt thái cực càn khôn chí thánh đạo tôn biến đổi. Không còn là hình dạng ban đầu của đạo tôn, hóa thành hình dạng một văn sĩ trung niên kỳ dị cao tương đương người bình thường, mặc chiếc áo xanh, nhìn qua hư một thư sinh nghèo túng, không hề giống đạo tôn ma thần gì cả. Nhìn thấy văn sĩ trung niên này xuất hiện, càn khôn thánh ma lão nhân kia thét chói tai một tiếng, hóa thành giọng nữ, không nhịn được lui về phía sau hô. Vương, Vương Dương Minh, trong giọng nói là sự hoảng hốt vô tận, văn sĩ kia nhìn về phía bốn phương, thở ra một hơi dài, chậm rãi nói. Nhất pháp nhất kiếm bình sinh ý, phụ tận cuồng danh tam thiên niên. Hỗn nguyên thất pháp phá càn khôn, sơn hà giang nhạc diệu mô môn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời đất giống to một tiếng. Ngao ngao ngao ngao ngao, trong nháy mắt một cột khí dựng đứng trùng thiên, thẳng lên 9 tầng mây, cuồng phong vô tận mang theo chiến ý phiêu tán khắp 4 phương 8 hướng, trong phạm vi vạn dặm đều chìm trong tiếng hô gào này. Cùng với tiếng hô này, 23 thánh linh của Hỗn Nguyên Tông đều lớn tiếng hoan hô, hóa thành từng đạo hào quang kiềm nhập vào thân thể văn sĩ áo xanh kia. Văn sĩ kia chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt quyền khống chế trở về tay Lạc Ly, Hồ Thiện. Một khắc này, văn sĩ áo xanh cũng không bị người cụ thể như đám Lạc Ly khống chế trong tay mà dường như lấy đám người Lạc Ly làm cơ sở, mọi người chọn trường pháp cụ thể, chọn phương pháp mạnh nhất tốt nhất với mình. Một khắc này, đám người Lạc Ly đều có cảm giác mình có sức mạnh vô tận, sức mạnh này thậm chí còn vượt qua cả phản hư. Càn khôn thánh ma lão nhân gần như thét to, lên, lên, giết hắn, hỗn nguyên tông đến nước phải tiêu tan, ai giết hắn, ta sẽ truyền thừa càn khôn ma giáo chính thống cho hắn, truyền cho hắn. Lời này vừa nói ra, vô số phản hư mắt sáng bừng, liền xông về. Góc truyện audio.com, phía văn sĩ áo xanh này. Văn sĩ áo xanh kia trong nháy mắt bày ra một tư thế này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, đó chính là chiêu mạnh nhất, một kiếm mạnh nhất của Hồ Thiện Chân Tôn. Đại địa, đại hải, bầu trời, đều chạm. Tư thế này vừa ra, Lạc Ly nhất thời biết đây là một chiêu mạnh nhất của sư phụ chính mình. Nhưng mà lợi kiếm trong tay văn sĩ áo xanh lại chỉ là thần kiếm bát giai, chính là năm đó thu được từ đại diễn tông Hoành Kiếm Phái, được thần kiếm bát giai. Sở dĩ như thế, bởi vì toàn bộ pháp bảo cửu giai Hỗn Nguyên Tông, đều theo 7 đại phản hư cùng nhau biến mất đến hắc từ tuyệt địa. Lạc Ly quát, không được, kiếm này không được, chờ một chút. Sau đó Lạc Ly tiếp tục quát, Lục Tiên đạo hữu, xin giúp ta một tay, cung thỉnh Lục Tiên kiếm, cung thỉnh bảo bối phát uy. Theo lời nói của Lạc Ly, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, một cây trường kiếm màu vàng chậm rãi bằng không xuất hiện. Ở bên trong kiếm minh này, toàn bộ tất cả thiên địa nháy mắt đình trệ, toàn bộ tất cả yên lặng, trời này, đất này, vũ trụ này, hiện tại giờ khắc này chỉ có một kiếm này tồn tại. Phi đồng phi thiết diệt phi cương, tăng tại tu nhị sơn hạ tàng, bất dụng âm dương điên đảo luyện, khởi vô thủy hỏa thối phong mang. Chu thần lợi hại lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Giờ khắc này, nháy mắt Lạc Ly nắm trong tay thân thể văn sĩ áo xanh, bởi vì kiếm này chính là kiếm của Lạc Ly. Chỉ có hắn mới có thể nắm trong tay lục tiên kiếm này, phát huy uy lực mạnh nhất, cho nên đạo ma đại trận này, lập tức lựa chọn hắn làm người chủ khống. Kiếm thuật vô thượng của Hồ Thiện Chân Tôn, Lạc Ly nháy mắt nắm giữ, vạn thiên tại tâm, liền giống như tu luyện ngàn năm. Lạc Ly nhẹ nhàng cầm lấy Lục Tiên kiếm, nhìn về phía bốn phương, nháy mắt lại bày ra một chiêu mạnh nhất của Hồ Thiện Chân Tôn, một kiếm mạnh nhất. Ngay tại đây, Kim Lôi Chân Nhất Lôi Ma Tông, người đầu tiên vọt lại đây, hắn hét lớn. Giả thần giả quỷ, chết đi, Kim Lôi Chân Nhất chính là một kích, đây là từ ngọ càn khôn lôi đình quyết của Lôi Ma Tông. Pháp này chính là một trong lôi pháp vô thượng Lôi Ma Tông, lôi pháp bá đạo nhất, cường hãn nhất, pháp này vừa ra, thời gian giống như đột nhiên ngưng lại, phạm vi ngàn dặm, chỉ có lôi đình cuồn cuộn, lôi quang dục bạo. Pháp này có uy lực vô cùng, một khi toàn lực ra tay, uy thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Phái nhiên không thể ngự chi, trong phạm vi ngàn dặm, lôi quang màu lam nhạt tư tư rực động răng khắp nơi, đem văn sĩ áo xanh quây thành một đoàn. Lôi võng dày đặc bao phủ phạm vi ngàn dặm đều nổ tung. Từ ngọ càn khôn lôi đình cuồng bạo lại có âm độc nhất thời nổ mạnh, lôi quang nộ dương màu lam nhạt đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảng quang hải màu lam nhạt, ngàn vạn điện quang lóe ra mới hội tụ thành một lôi long dài ước chừng nghìn trượng. Như trường kiếm ỷ thiên, hào quang hủy diệt tất cả, nộ đánh mà xuống, đối mặt một kích đáng sợ này, Lạc Ly quát, Lôi Ma Tông cùng ta nhiều năm là địch, hôm nay, đại cừu đắc báo, giết thống khoái, xuất kiếm, một kiếm phát ra. Tóc văn sĩ trung niên lập tức hóa thành màu tím tử hồng vô tận, phát ra kiếm khí vô tận, ở phía sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh yêu dị, theo gió bay múa, bốn phía thân thể, vô số ma văn xuất hiện, sau đó hắn phất tay một kiếm. Một kiếm này phát ra, liền nổi lên quang. Góc truyện audio.com, mang màu lệ thanh, lại ở trong phút chốc lại tiêu thất. Cách chương.